Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ngầm bãi đỗ xe ánh sáng tối tăm, hai người đi lên thang lầu, đi vào bên ngoài, đã vào đêm, không trung đen nhánh, không có thành thị ánh đèn chiếu xạ, Thượng Hải ban đêm thập phần yên tĩnh, chân trời khó được xuất hiện mấy viên ngôi sao, hai người đi ra thương trường sau, Phó Văn Đoạt vừa đi. Một bên nói, Bắc Kinh tình huống không thể so Thượng Hải hảo, hoặc là nói thập phần tương tự, toàn Hoa Hạ sở hữu khu vực giờ phút này hẳn là đều ở vào vô tự trạng thái. Cho nên vô luận thành thị quy mô, tình huống đại để tương đồng, Đường Mạch Lý giải gật gật đầu. Hắc Tháp trò chơi bắt đầu đến quá mức đột nhiên, chẳng sợ nó trước tiên 3 ngày phát ra, yêu cầu toàn nhân loại đào thải người chơi, tiến vào trò chơi. Nhưng ai cũng không biết những lời này rốt cuộc là có ý thứ gì. Ở kia 3 ngày thời gian, đã hoàn thành Hắc Tháp trò chơi chính thức người chơi vô pháp nói ra có quan hệ Hắc Tháp trò chơi. Bất luận cái gì tin tức, Lý Bân chứng thực, vô pháp nhắc nhở những nhân loại khác, này liền chú định 3 ngày sau tiến vào trò chơi người chơi. Cơ hồ tùy cơ, cho nên địa cầu online sau, toàn thế giới chính phủ hệ thống cơ bản liền tê liệt. Hắc Tháp sàng chọn người chơi phương thức cùng người chơi thân phận không có bất luận cái gì quan hệ. Phó Văn Đoạt, Lạc Phong Thành loại này quốc gia cơ mật nhân viên còn sống. Đường Mạch loại này bình thường tiểu thị dân cũng còn sống. Còn có rất nhiều tội phạm giết người, tỉ như Đường Mạch đã từng chạm qua cái kia kêu tiền tam khôn ăn trộm. Hắn cũng còn sống, tiến vào trò chơi, một hồi không hề quy luật trò chơi sàng chọn. Hoàn toàn đánh tan nhân loại duy trì hơn 1000 năm xã hội trật tự. Nhưng người chung quy là quần cư động vật. Đường Mạch nghĩ đến, Bắc Kinh cũng có giống Thượng Hải như vậy dị năng giả tổ chức sao? Thượng Hải không chỉ có ơ tách một dị năng giả tổ chức. Còn có một ít mặt khác tổ chức, chỉ là ơ tách thực lực tương đối cường hãn. Tại Thượng Hải rất có danh khí. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, có rất nhiều giải rác tổ chức nhỏ. Còn có một cái rất lớn tổ chức, Đường Mạch từ hắn trong giọng nói phát giác một tia không đúng. Cái này tổ chức, là cái nhập cư trái phép khách tổ chức, Đường Mạch bước chân dừng lại. Bắc Kinh lớn nhất dị năng giả tổ chức gọi là Thiên Tuyển. Từ hơn 30 cái nhập cư trái phép khách tạo thành. Mỗi người đều thực lực rất mạnh, trong đó có một cái nhập cư trái phép khách đã thông quan rồi hắc tháp một tầng, Đường Mạch kinh. Ngạc nói. Ngươi như thế nào biết hắn thông quan hắc tháp một tầng? Phó Văn Đoạt nói, rời đi Bắc Kinh trước ta cùng hắn đã giao thủ. Hắn thực lực rất mạnh, loại thực lực này khẳng định đã sớm bị hắc tháp phát giác cũng cưỡng chế công tháp, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng là như thế này bị bắt công tháp, Lạc Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn này yên lặng. Rộng lớn bầu trời đêm, thanh âm bình tĩnh. Cho nên hắn cũng giống nhau, hắn khẳng định bị bắt công tháp quá, hắn thành công ra tới, này thuyết minh 9 thành khả năng tính, hắn đã thông quan rồi tầng thứ nhất, có lẽ so ngươi còn sớm hơn đi mỗi cái khu trừ bỏ cái thứ nhất thông quan hắc tháp người chơi. Người chơi khác lại thông quan cũng không sẽ tiến hành toàn cầu bá báo, cũng sẽ không có người biết, đương nhiên, ngươi là cái ngoại lệ, ta là cái ngoại lệ. Đường Mạch đang ở cân nhắc Phó Văn Đoạt nói, đột nhiên nghe được đối phương nhắc tới chính mình, còn nói như vậy một câu không thể hiểu được nói. Hắn ngừng ở tại chỗ, kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt đem tầm mắt từ sao trời trung thu hồi. Nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Đường Mạch rất ít sẽ lộ ra như vậy tiên minh biểu tình. Đại đa số thời điểm hắn đều sẽ che giấu cảm xúc. Hoặc là ngụy trang cảm xúc, nhưng lần này thật sự ra ngoài hắn đoán trước, hắn hai mắt hơi hơi trợn to, một sợi tóc từ trên trán rơi xuống dừng ở đứng thẳng mũi gian. Nhìn qua thế nhưng có vài phần thiên chân, Phó Văn Đoạt minh bạch Đường Mạch khiếp sợ nguyên nhân, hắn nghĩ nghĩ, ở báo cho chân tướng cùng giấu giếm một chút chung, vẫn là lựa chọn người trước, theo ta phỏng đoán, hắc tháp thượng tuyến đến nay đã mau 2 tháng. Phía trước thông quan tầng thứ nhất người chơi ít nhất có 20 người. Lần này Giáng sinh phúc lợi phó bản rất nhiều người chơi bị bắt đi công tháp. Tuy rằng đại đa số người chơi còn không có đạt tới tầng thứ nhất trình độ. Nhưng nhân số quá khổng lồ. Thông quan nhân số cũng sẽ thực khách quan. Bảo thủ phỏng chừng, toàn thế giới ít nhất 60 người hiện tại đã thông quan rồi hắc tháp tầng thứ nhất. Nhưng là bọn họ vô luận hay không thông quan, đều không có giống bất luận kẻ nào. Chỉ có ngươi, Phó Văn Đoạt châm trước một chút dùng từ. Ngươi thông quan chính là hắc tháp tầng thứ nhất khó khăn hình thức. Cho nên ở ngươi thông quan kia một khắc, hắc tháp ở ta trong đầu tiến hành rồi thông báo. Hoa hạ hai khu người chơi mạch thông quan hắc tháp một tầng. Khó khăn hình thức, không có toàn thế giới, cũng không có toàn hoa hạ. Theo ta suy đoán, hẳn là chỉ là đem chuyện này thông báo cho sở hữu đã thông quan hắc tháp một tầng người chơi. Đường mạch, ngoặc kép, một tháng trước, đường mạch bị hắc tháp hố hai lần. Lần đầu tiên là bị thông chi phải tiến hành công tháp trò chơi. Đường mạch mệt chết mệt sống. Dốc hết sức lực mà tích góp dị năng, tích góp đạo cụ, thật vất vả mới qua này một quan, giữ được tánh mạng, lần thứ hai là cửu tử nhất sinh mà hoàn thành trò chơi sau. Lại bị hắc tháp báo cho ngươi thông quan chính là khó khăn hình thức Nga. Lúc ấy đường mạch trực tiếp phóng đi hắc tháp phía dưới. Đạp hắc tháp hạ tấm bia đá vài chân phát tiết cảm xúc. Hiện tại lại nói cho hắn. Hắc tháp đưa tặng hố người một con rồng phục vụ, miễn phí giúp ngươi ở toàn thế giới cao cấp người chơi chung khai hỏa mức độ nổi tiếng. Thần mẹ nó miễn phí khai hỏa mức độ nổi tiếng. Đường mạch hiện tại vô cùng may mắn chính mình dùng cải danh dị năng. Bị khai hỏa mức độ nổi tiếng chính là mạch, không phải đường mạch, có thể ở đường mạch phía trước thông quan hắc tháp một tầng người chơi. Đều là trước mắt toàn cầu người chơi chung người xuất sắc. Đường mạch tính cách cẩn thận, cũng không tưởng trước tiên bại lộ thực lực của chính mình. Trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đường mạch thần sắc nhanh chóng biến hóa, cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, khôi phục bình tĩnh, hắn âm thầm quyết định, lần sau đi Pusi thời điểm, tìm cơ hội lại đi kia khối tấm bia đá phía dưới đá hai chân. Kế tiếp, Phó Văn Đoạt lại đơn giản về phía đường mạch lộ ra một ít ngoại giới tin tức. Nói ngắn lại, trước mắt toàn hoa hạ tuy rằng đều ở vào vô chính phủ trạng thái. Không có bất luận cái gì xã hội trật tự, nhưng đại đa số thành thị cũng không có xuất hiện hỗn loạn. Tô Châu xuất hiện cái kia nhập cư trái phép khách tổ chức là cái trường hợp đặc biệt. Phó Văn Đoạt từ Bắc Kinh Nam tiếp theo lộ đến Thượng Hải. Còn đường Tam tỉnh Hai thị, chỉ có Tô Châu xuất hiện điên cuồng nhập cư trái phép khách tổ chức. Tùy ý tàn sát, Tô Châu nhập cư trái phép khách tổ chức cũng chỉ do ngoài ý muốn. Rốt cuộc căn cứ đường mạch cùng Lạc Phong thành phỏng đoán. Bọn họ sở dĩ điên cuồng giết người là bởi vì có ăn trái tim có thể biến cường đặc thù dị năng. Nếu không nếu vô tất yếu, bất luận cái gì nhập cư trái phép khách tổ chức đều sẽ không mù quáng mà giết người. Bởi vì giết người sẽ lọt vào tuyệt đại đa số người chơi phản kháng. Mất nhiều hơn được, cho nên Phó Văn Đoạt nói, Bắc Kinh nhập cư trái phép khách tổ chức tuy rằng thập phần khổng lồ. Nhưng bọn hắn cũng không có thật sự đối người chơi bình thường động thủ. Đại gia còn tính tưởng an không có việc gì. Nghe thấy cái này tin tức, đường mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vô luận hắn đại học bạn bè tốt có hay không thuận lợi tiến vào trò chơi. Ít nhất ở địa cầu online sau. Hắn ở Bắc Kinh không cần lo lắng bị người chơi khác tùy ý giết chết. Đường mạch lại dưới đáy lòng suy tư chính mình khi nào tìm cơ hội. Đi Bắc Kinh một chuyến. Đúng lúc này, một đạo kích động nhảy nhót thanh âm từ nơi xa vang lên. Đường ca, đường ca, đường mạch quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy một cái tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ nữ nhân từ thương trường phương hướng chạy tới. Động tác cực nhanh. Không vài giây chạy tới hắn trước mặt, đường mạch nhận thức nàng. Nàng kêu Lizzy, là ATEC tổ chức thành viên. Phía trước cùng đường mạch đã từng ở phòng y tế gặp qua. Nhìn đến nàng tới tìm chính mình, đường mạch cái thứ nhất nghĩ đến chính là, Lạc Phong Thành có việc tìm ta. Lizzy lắc đầu, cười nói, không phải, là ngươi bằng hữu đã trở lại, Đường Mạch kỳ quái mà nhíu mày. Không minh bạch đối phương ý tứ, tiểu mập mạp bọn họ nhanh như vậy liền từ tập kết phó bản ra tới. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện, Trần San San cùng cái kia tiểu cô nương đã trở lại. Lizzie nói, không, liền một cái tiểu cô nương đã trở lại, là Trần San San, nàng là chính mình đi trở về tổ chức, hiện tại đang ở phòng y tế nghỉ ngơi, ta vừa mới giúp nàng băng bó một chút miệng vết thương. Nàng bị thương, Đường Mạch, nàng trở lại tổ chức sau liền nói muốn gặp ngươi, nàng có chuyện muốn nói, tiến sĩ Lạc đã qua đi, ta nhớ rõ nàng có hai cái đồng học, một cái là cái kia đáng yêu tiểu mập mạp, hắn cùng rắc buổi chiều đi Pussy còn không có trở về. Còn có một cái đồng học hôm nay là cùng chúng ta tổ chức thành viên đi thông quan S8 phó bản đi. Ta đi tìm xem cái kia tiểu bằng hữu đi, Đường Mạch nói. Hảo, cảm ơn ngươi, ta đây liền trở về, Lizzie cười nói. Không cần, cái kia tiểu nữ hài có thể an toàn trở về. Ta cũng thật cao hứng, nói. Nàng thực đi mau tiến nhà xưởng khu chỗ sâu trong. Tìm kiếm lưu thần, Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Ta một cái bằng hữu mới từ trong trò chơi trở về, Phó Văn Đoạt minh bạch hẳn ý tứ. Ta cũng cùng nhau trở về hảo, tạm dừng một chút. Hắn bình tĩnh nói. Không phải hồi ơ tách, ban đêm không hảo hành động. Ta ở thương trường tìm một chỗ đặt chân, hai người cùng nhau đi trở về thương trường. Có chút lời nói ở thương trường phụ cận khó mà nói. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt sớm đã đi đến nhà xưởng khu bên cạnh. Trên đường trống trơn khoáng khoáng, hai bên màu trắng nhà xưởng đều nhịp. Vào đêm sau, trừ bỏ ban ngày liền tiến vào phó bản, tạm thời vô pháp ra tới người chơi. Những người khác sớm đã trở lại thương trường, chuẩn bị vượt qua cái này lặng yên không một tiếng động ban đêm. Monster Đường Mạch đôi tay cắm ở trong túi, mắt nhìn phía trước, không nói gì, hắn không biết nên nói cái gì. Hắn cùng Phó Văn Đoạt nhận thức bất quá một tháng rưỡi. Nếu không tính thượng dùng Mạch Mạch liên hệ thời gian, bọn họ mới nhận thức nửa ngày. Địa cầu online trước, hai người thân phận hoàn toàn bất đồng. Nếu không có Hắc Tháp đột nhiên xuất hiện, Đường Mạch khả năng đời này đều sẽ không gặp gỡ Phó Văn Đoạt. Hai người đều thập phần ăn ý mà không có mở miệng. Dần dần, lá cây thấp thoáng gian, đã sắp nhìn đến thương trường bóng dáng. Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên, ngươi vừa rồi nói, ngươi là Tô Châu người. Đường Mạch Phi Lăng, ân, ta là Tô Châu người. Phía trước bởi vì một ít việc tới Thượng Hải. Vốn dĩ tính toán hồi Tô Châu nhìn xem những cái đó nhập cư trái phép khách tình huống thế nào. Nhưng nếu ngươi đã xử lý bọn họ, ta khả năng cũng không vội mà đi trở về, không trở về Tô Châu. Lưu tại Thượng Hải sao? Đường Mạch suy nghĩ hồi lâu. Ngoặc kép, có lẽ là đi Bắc Kinh đi, Phó Văn Đoạt. Bắc Kinh, loại sự tình này nói ra cũng không có gì ghê gớm. Đường Mạch thản nhiên nói, ta có cái bạn tốt. Tốt nghiệp đại học sau liền chưa thấy qua, hắn ở Bắc Kinh công tác, Phó Văn Đoạt không có lại nói. Nhưng Đường Mạch những lời này đã giải thích vì cái gì hắn phía trước nhất muốn biết chính là về Bắc Kinh tin tức, hai người tiếp tục đi phía trước đi, xuyên qua này tòa nhà xưởng, lại lướt qua một cái đường cái, chính là thương trường. Đúng lúc này, một trận đinh lánh bàng lang thanh âm từ nơi xa truyền lên. Đen nhánh yên tĩnh ban đêm, thanh âm này chói tai vô cùng, phảng phất có ai kéo trầm trọng xiềng xích, phanh phanh phanh mà trên mặt đất hành tàu, bén nhọn thanh âm ở phòng ở chi gian nhanh chóng quanh quẩn. Đường Mạch đang nghe đến thanh âm này sau, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Giây tiếp theo, hắn lập tức nhớ tới cái tên kia, thợ giày sắt, nhưng mà liền ở Đường Mạch phản ứng lại đây kia một khắc. Một người cao lớn cường tráng thân ảnh liền xuất hiện ở nhà xưởng chỗ ngoặt. Đây là một cái thân cao 2 mét cơ bắp tráng hán. Một thân dầu mỡ màu xám áo ngắn, lại phá lại cũ dày da. Hắn tay trái cầm một cái thô thô xích sắt, tay phải cầm một cây dính đầy vết máu cùng dỉ sắt cái đinh. Ở hắn trên mặt, một đạo vặn vẹo đao sẹo kéo dài qua mũi. từ mắt trái hoa đến hữu khóe miệng, thợ giày sắt đổ ở con đường cuối. Hắn phía sau là thương trường, hắn trước mặt là đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Thợ giày sắt không có hảo ý ánh mắt ở hai người trên người nhìn quét một vòng. Hắn cười hắc hắc, coi một chút, ta phát hiện cái gì, đại não nhanh chóng vận chuyển. Đường mạch nhớ tới ngày hôm qua cái kia quân dự bị nói qua nói. Ta không biết cường tử làm cái gì, ta liền ở bên cạnh, cái kia thợ giày sắt liền hắc hắc mà đối ta cười. Không kéo ta đi, gặp được thợ giày sắt, không nhất định sẽ bị hắn kéo đi. Hai người bên trong, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, bị hắn kéo đi người, không nhất định là ta. Hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, đường mạch nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt ánh mắt gắt gao khóa ở thợ giày sắt trên người. Hắn sắc mặt bình tĩnh, phát hiện đường mạch đang xem chính mình. Phó Văn Đoạt quay đầu xem hắn, đường mạch nhanh chóng nói, xin lỗi, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, ngay sau đó, đường mạch không chút do dự xoay người liền chạy, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, rừng rậm gặp được lão hổ chuyện cười rất nhiều người đều nghe qua. Hai cái thợ săn cùng nhau gặp được lão hổ, như thế nào mới có thể sống sót, người là không có khả năng chạy quá lão hổ. Cho nên thợ săn muốn chạy doanh chưa bao giờ là lão hổ, mà là chính mình đồng bạn. Đường mạch không biết rốt cuộc là ai kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, hắn hiện tại xoay người liền chạy khẳng định là tốt nhất lựa chọn. Nếu đồng bạn là Trần San San, cho dù là Lạc Phong Thành, Giác, đường mạch đều sẽ do dự một chút, khả năng sẽ không như vậy lựa chọn. Nhưng hiện tại đứng ở hắn bên người chính là Phó Văn Đoạt. Hắn cùng người này tựa hồ còn không có quen thuộc đến cái kia nông nỗi. Thực lực của hắn thậm chí còn không bằng Phó Văn Đoạt. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, đường mạch xoay người chạy trốn đồng thời. Dưới đáy lòng yên lặng cấp Phó Văn Đoạt soát một đợt hảo cảm độ. Thợ giày sắt phản ứng cũng thực mau. Đường mạch vừa mới xoay người chạy ra 1 mét. Hắn liền múa may khởi kia căn rỉ sắt thiết khóa, dùng sức mà ném đến phía trước, trói chặt đường mạch cổ tay phải, đường mạch tay phải bị trói buộc, hắn bất đắc dĩ mà quay đầu lại nhìn về phía thợ giày sắt. Chỉ thấy cái này người khổng lồ đại hán thử khai hàm răng, lộ ra một ngụm tất cả đều là hoàng cầu ô nha. Hắc hắc hắc, hoan nghênh đi vào thợ giày sắt trò chơi thế giới, đường mạch sắc mặt chậm rãi trầm đi xuống. Hắn minh bạch, lần này là hắn kích phát trò chơi. Vừa rồi hắn mặt ngoài bảo trì bình tĩnh, kỳ thật vẫn luôn trộm mà tưởng tránh ra này thiết khóa. Nhưng mà này căn nhìn như bình thường thiết khóa vẫn luôn chặt chẽ khóa trụ hắn cánh tay. Lấy đường mạch hiện tại cơ bắp lực lượng, thế nhưng vô pháp tránh thoát. Hắc tháp ban bố trò chơi, tốt nhất vẫn là không cần dễ dàng phản kháng. Chẳng sợ trong trò chơi gặp được tuyệt cảnh sử dụng đồng vàng của quốc vương bỏ quyền, cũng không cần ở ngay từ đầu liền cường ngạnh phản kháng. Phó Văn Đoạt ở bên cạnh nhìn này hết thảy, thợ giày sắt không để ý đến hắn, chỉ khóa trụ đường mạch, hắn ánh mắt ở thợ giày sắt cùng đường mạch trên người qua lại nhìn lướt qua. Lại nhìn kia căn bó trụ đường mạch thiết khóa, hắn gợi lên khóe môi, minh bạch sự tình trải qua. Hắn nhìn về phía đường mạch, cười nói, xin lỗi, đường mạch, ngoặc kép, giống nhau như đúc nói. Vừa rồi là đường mạch quyết định bán Phó Văn Đoạt chính mình chạy trốn khi nói. Hiện tại Phó Văn Đoạt còn nguyên mà trả lại cho hắn. Đường mạch đã xác định muốn tham dự trò chơi. Hắn nhìn Phó Văn Đoạt bình tĩnh mỉm cười bộ dáng, cảm thấy thật là ý trời trêu người, nhưng mà không làm đường mạch bất đắc dĩ bao lâu. Chỉ nghe thợ giày sắt khàn khàn mà cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, cũng hoan nghênh ngươi, tiến vào thợ giày sắt trò chơi thế giới, giọng nói rơi xuống. Thợ giày sắt một dậm chân, một cây xiềng xích từ bó trụ đường mạch xiềng xích thượng mạc danh kéo dài đi ra ngoài. Lấy mắt thường không thể đuổi kịp tốc độ trói chặt Phó Văn Đoạt thủ đoạn. Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, đường mạch, ngoặc kép. Phó Văn Đoạt ở trước tiên liền làm ra phản ứng, tránh né tránh thoát, nhưng này xiềng xích phẳng phất dài quá đôi mắt, vẫn luôn đuổi theo hắn. Phó Văn Đoạt bị bó dừng tay cổ tay sau, nhanh chóng nâng lên tay phải, năm ngón tay biến mất, một phen đen nhánh kim loại vũ khí sắc bén xuất hiện ở hắn cánh tay phải thượng. Hắn không chút do dự huy chi chặt bỏ, một đạo cứng rắn thanh thúy kim loại va chạm thanh sau. Xiềng xích không có chặt đứt, Phó Văn Đoạt sắc mặt có chút khó coi, thợ giày sắt nhìn đến hắn động tác, cười ha ha lên, một đạo quen thuộc giọng trẻ con ở hai người bên tai vang lên. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, ngẫu nhiên gặp được cái kia thợ giày sắt. Chính thức tiến vào hiện thực phó bản cái kia đáng yêu thợ giày sắt. Thỉnh người chơi đi theo đáng yêu thợ giày sắt, tiến vào thợ giày sắt thủ công xưởng phòng nhỏ. Nhắc nhở, thợ giày sắt tình yêu xiềng xích vì nhân quả luật vũ khí. Bị bó trụ sau trừ thợ giày sắt, bất luận kẻ nào vô pháp cởi bỏ, hắc tháp đều nhắc nhở đến này phân thượng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng không có khả năng lại làm vô vị nếm thử. Dưới ánh trăng, thợ giày sắt hư tiểu khúc, túm xiềng xích, lôi kéo hai cái nam nhân thẳng tắp mà hướng nhà xưởng khu chỗ sâu trong đi đến. Này căn xiềng xích nguyên bản chỉ là một cái trường điều. Hiện tại nó từ trung gian phân xoa, một mặt bó Đường Mạch, một mặt bó Phó Văn Đoạt, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lại lần nữa sóng vai đi tới cùng nhau. Bọn họ sẽ không giống phía trước cái kia quân dự bị. Liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn ly cái này đã bắt đầu trò chơi. Làm cho chính mình bị thợ giày sắt kéo trên mặt đất đi. Hai người nhanh chóng mà đi theo thợ giày sắt bước chân. Trừ bỏ bọn họ trên cổ tay bị bó thiết khóa, ai cũng nhìn không ra tới bọn họ hiện tại bị quản chế với người. Thợ giày sắt tiếng ca so Pinocchio còn muốn khó nghe. Sau một hồi, tại đây tạp âm giống nhau tiếng ca, Đường Mạch thấp giọng nói, ngoặc kép, cũng coi như là huề nhau. Phó Văn Đoạt tiếng nói trầm thấp, tính sao, Đường Mạch, tính đi, vậy tính đi, lần này thật là bị bó ở một cây thằng. Thiết khóa, thượng châu chấu, Đường Mạch không hy vọng vừa rồi cái kia ngoài ý muốn tạo thành hai người chi gian ngăn cách. Tuy rằng hắn xác thật, khụ, tưởng bán đồng đội, nhưng sự tình phát triển đến loại tình trạng này, chân chính quan trọng là đồng tâm hiệp lực, vượt qua trước mắt trò chơi này. Thợ giày sắt túm hai người đi tới một gian nhà xưởng cửa. Đường Mạch cẩn thận quan sát nhà xưởng quanh thân sự vật. Phó Văn Đoạt ánh mắt nhưng thật ra vẫn luôn khóa ở thợ giày sắt trên người. Đem hắn trên người mỗi cái công cụ, bao gồm cái đinh, thiết khóa, đều xem kỹ vài biến. Đi vào này gian nhà xưởng trước, thợ giày sắt dùng sức mà túm một chút thiết khóa. Kỳ quái chính là, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt rõ ràng bị hắn liên tiếp ở cùng căn thiết khóa lại. Đường thợ giày sắt túm về sau, chỉ có bó Đường Mạch kia căn thiết khóa về phía trước túm động. Đường Mạch đi phía trước đi rồi nửa bước, thợ giày sắt nghiến răng răng, hắc hắc cười nói, ngươi tới rồi, ngươi đi vào, nói. Hắn một chân đá văng đại môn, ảm đạm ánh trăng chiếu tiến đen như mực nhà xưởng, chỉ chiếu sáng lên 2 mét tả hữu khoảng cách, Đường Mạch nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn thợ giày sắt liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, đồng thời gật đầu, thợ giày sắt xem Đường Mạch chậm chạp chưa tiến vào, đang muốn mượn đề tài, Đường Mạch trực tiếp bước đi tiến nhà xưởng. Ở hắn đi vào nhà xưởng kia trong nháy mắt, vẫn luôn bó ở trên cổ tay hắn thiết khóa bỗng nhiên rơi xuống. Thiết khóa kỹ giống có được sinh mệnh, vèo vèo vèo mà thoán hồi thợ giày sắt trong tay. Đại môn ở Đường Mạch phía sau ầm vang một tiếng đóng lại. Đường Mạch ghé vào cạnh cửa nghe xong trong chốc lát, chỉ nghe được thợ giày sắt hư khúc thanh âm càng ngày càng xa. Hẳn là mang theo Phó Văn Đoạt đi một cái khác địa phương. Lần này phó bản, không phải hai người tổ đội sao? Đường Mạch âm thầm nghĩ đến, thợ giày sắt cùng Phó Văn Đoạt đã đi xa, Đường Mạch không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn xoay người, quan sát bốn phía hoàn cảnh, đây là một nhà thực phẩm xưởng gia công. Còn chưa đi tiến nhà xưởng, Đường Mạch đã nghe đến trong không khí truyền đến ngọt mùi hương. Đó là bánh quy hương vị, địa cầu online 1 tháng rưỡi. Nhà này nhà xưởng đã không có lại khởi công, nhưng chất đống ở nhà xưởng nguyên vật liệu còn không có hoàn toàn thối rữa. Phát ra đồ ăn hương vị, đương nhiên, không có khả năng lại lấy tới ăn. Nhà xưởng một mảnh đen nhánh, ánh trăng xuyên thấu qua chỗ cao cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Chỉ có thể chiếu sáng lên một góc, đường mạch thử đầy đầy đại môn. Hắn không có đẩy ra, tiếp theo hắn từ trong túi lấy ra một cục đá, ra tới đến quá mức vội vàng. Đường mạch đem chính mình ba lô giấu ở thương vụ xe ẩn nấp vị trí. Không có tùy thân mang theo, không có đèn pin, hắn nhớ tới chính mình phía trước dùng chiếc mũ của Mario đâm ra tới này tảng đá. Tuy rằng này cục đá quang mang chỉ có thể chiếu sáng lên chung quanh hơn 2 thước địa phương. Nhưng có chút ít còn hơn không? Đường mạch đem cục đá lau 3 lần, lại thử dùng sức mà dẫm một chân. Đường hắn tại đây tảng đá thượng gõ 2 hạ sau. Từng hàng chữ nhỏ dần dần biểu hiện ra tới. Đạo cụ, một khối thần kỳ cục đá người sở hữu. Đường mạch phẩm chất, bình thường cấp bậc, 1 bậc lực công kích, giống nhau công năng. Tạp người khả năng còn có điểm đau, có thể sáng lên, có lẽ còn có nào đó kỳ lạ tác dụng, hạn chế, vô, ghi chú, một cục đá cũng có thể có mộng tưởng, ta tưởng trở thành Dạ Minh Châu. Đường mạch ánh mắt ở, nào đó kỳ lạ tác dụng thượng dừng lại trong chốc lát. Tiếp theo hắn giơ lên này tảng đá đương chiếu sáng vật. Bắt đầu thăm dò chính mình nơi này gian nhà xưởng, rộng lớn yên tĩnh nhà xưởng. Đường mạch tiếng bước chân ở vách tường gian quanh quần, vô cùng rõ ràng, đường mạch một bên dùng cục đá chiếu sáng lên chung quanh hoàn cảnh. Một bên thời khắc nhắc tới lực chú ý, quan sát quanh thân động tĩnh, một khi ngoài ý, hắn sẽ bằng mau tốc độ lấy ra đại que diêm, đón đánh địch nhân. Này gian nhà xưởng tựa hồ là thực phẩm xưởng gia công thủ công tác nghiệp khu. Đường mạch đi rồi hơn 10 mét. Phát hiện nơi này bày biện từng hàng thật dài inox cái bàn. Ở này đó trên bàn, lộn xộn mà thả một ít thực phẩm đóng gói hộp cùng với sớm đã đóng gói tốt đồ ăn. Địa cầu online mau 2 tháng, nhà này nhà xưởng đã làm tốt thực phẩm phần lớn bị người chơi cướp sạch không còn. Chỉ có một ít rơi vào đóng gói hộp đôi đồ ăn không bị phát hiện. Đường mạch cầm lấy một hộp tiểu bánh mì, tiếp tục đi phía trước đi. Công tác khu là này gian nhà xưởng một bộ phận, lại hướng trong đi, là làm công khu, đường mạch thật cẩn thận về phía trước thăm hỏi, trong tay nắm chặt sáng lên cục đá, hắn đi đến đệ nhất gian văn phòng trước cửa dừng lại bước chân. Thử vặn vẹo một chút then cửa tay, có thể vặn khai, đường mạch sau này lùi lại nửa bước, hắn đề phòng mà nhìn chằm chằm phía trước, vươn chân, một chân đá văng này phiến môn, phanh. Đại môn bị đá văng, cho bụi theo này trận gió bay múa lên, đường mạch đá văng phía sau cửa, trong phòng một mảnh an tĩnh, không có bất luận cái gì động tĩnh, đường mạch cầm cục đá đi vào phòng trong, khắp nơi tìm tòi, đây là một gian bình thường văn phòng, bên trong đồ vật tựa hồ bị người chơi khác trước tiên cướp đoạt quá, bị toàn bộ phiên loạn. Không biết những cái đó người chơi là bởi vì cái này hiện thực phó bản trò chơi mà tiến vào nhà này. Nhà xưởng, vẫn là đã sớm tiến vào quá. Đường mạch kiểm tra quá một lần, không phát hiện đặc biệt đồ vật. Hắn lại hướng trong đi, liên tiếp lục soát 3 cái văn phòng. Đường mạch đều không có phát hiện dị thường. Đường hắn đi đến tận cùng bên trong một gian cửa văn phòng trước. Một đạo cực kỳ mỏng manh răng rắc thanh từ bên trong cánh cửa vang lên. Đường mạch ánh mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm trước mắt cửa phòng. Hắn không dám đại ý, trực tiếp lấy ra to lớn que diêm, ở lại nghe xong trong chốc lát động tĩnh sau. Một chân đá văng này phiến môn, đồng thời thân thể hướng một bên sườn khai, dựa vào vách tường ngăn trở thân hình, phòng ngừa bên trong cánh cửa đồ vật đột phát tập kích. A, ai ở đằng kia, khàn khàn hoảng sợ giọng nam vang lên, đường mạch mày nhăn lại, thanh âm kia còn ở tiếp tục nói, là ai tới, hắn giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Thanh âm trở nên thập phần kích động, là tân người chơi sao, là tân người chơi tới sao, trong phòng giọng nam lại nói mấy lần, đường mạch suy tư một lát, một bàn tay gắt gao cầm đại que diêm, xoay người đi vào này gian văn phòng. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, không đếm được đồ ăn vặt đóng gói túi hỗn loạn mà đôi trên mặt đất. Mặt trên dính một ít sớm đã biến thành màu đen vết máu. Một cái nhỏ gầy tuổi trẻ nam nhân giống chỉ khô quắt hắc con rơi. Tránh ở văn phòng cái bàn sau, trộm mà nhìn đường mạch, hắn ngoài miệng còn dính một ít bánh quy tiết. Tựa hồ vừa mới răng rắc thanh chính là hắn ăn bánh quy vọng lại. Ở hắn trên người, trải rộng nhìn thấy ghê người đen nhánh miệng vết thương, từ cánh tay đến đùi. Cục đá chiếu sáng một đám đen như mực cửa động, nhìn qua là bị thứ gì thọc xuyên hình thành. Này đó cửa động thượng máu sớm đã đọng lại phát tím. Người chơi đạt được tăng lên thân thể tố chất làm hắn không đến mức bởi vì này đó miệng vết thương mà chết đi, chỉ thấy hắn cơ hồ tê liệt giống nhau mà ngã trên mặt đất. Cái kia miệng vết thương nhiều nhất đùi phải giờ phút này đã cơ bắp héo rút. Hẳn là thật lâu không vận động qua. Đường mạch không có thả lỏng cảnh giác, hắn lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tuổi trẻ nam nhân sợ hãi mà nhìn hắn, ta kêu Hình Phong, ngươi là mới tới người chơi sao? Ta rất sớm liền vào được, đây là thợ giày sắt hiện thực phó bản đúng hay không? Ta ở một hào liền vào được, ngươi biết hiện tại là mấy hào sao? Đã qua đi mấy ngày rồi, ngươi đừng sợ, ta không ác ý. Ta thật sự không ác ý, ta chỉ là thật lâu không thấy qua tân đồng bạn, đường mạch lập tức nói. Tân đồng bạn, Hình Phong sợ hãi mà nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói, đối, ở ngươi phía trước, ta đã tới hai cái đồng bạn, bọn họ đều đã chết, bọn họ là bị bên kia người hại chết, ta bị thợ giày sắt lộng bị thương chân, căn bản không có biện pháp tái hành động tìm manh mối. Nếu ngươi không tới, ta chỉ sợ cũng sắp chết, bên kia người là cái gì? Đường mạch hỏi, Hình Phong trên mặt hiện lên thần sắc sợ hãi. Hắn còn không có mở miệng, chỉ nghe một đạo tiếng chuông ở trong văn phòng vang lên. Đồng thời, lóa mắt quang mang chiếu sáng văn phòng cái bàn mặt sau kệ sách. Đường mạch cả kinh, đó là cái gì? Chỉ thấy tĩnh mịch trong văn phòng. Giữa phòng trên bàn máy tính đột nhiên khởi động máy. Trên màn hình, một cái video trò chuyện mời gửi đi lại đây. Địa cầu online sau sở hữu thông tin thiết bị đều không thể sử dụng. Điện lực tài nguyên cũng toàn bộ tê liệt. Này máy tính như thế nào sẽ khởi động? Hình Phong sợ hãi mà tay chân cùng sử dụng mà sau này bò. Hắn dính sát vào mặt tường, vươn tay, sợ hãi mà chỉ vào kia máy tính. Tới, chính là bên kia người tới điện thoại. Đường mạch nhấp khẩn môi, hắn trầm tư một lát, đi lên trước, hắn trước nhìn máy tính CPU, này máy tính trưởng máy cũng không có bị khởi động, chỉ có màn hình bị mở ra, lại còn có người phát tới video trò chuyện mời. Đường mạch mặt vô biểu tình mà nhìn màn hình máy tính, ấn hạ xác định kiện, giây tiếp theo. Phó văn Đoạt Tuấn Lãng khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình máy tính. Đường mạch kinh ngạc nói. Phó văn Đoạt cũng có một tia kinh ngạc. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở trong phòng vang lên. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh nhị. Tìm được thợ giày sắt mất tích si đánh giày, tác giả có lời muốn nói. Đường, xin lỗi, lão phó, xin lỗi, thợ giày sắt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Xin lỗi tương đương, đường và lão phó. Này chương còn xem như thô dài đi. Hắc hắc hắc, hiện tại ở đường trong lòng. Lão phó địa vị còn không bằng Trần San San. Thậm chí không bằng giác cùng Lạc Phong Thành A tương đương lão phó ngươi còn chờ nỗ lực 333 cảm ơn ông. Thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người. Cảnh cổ phong yên. Trời đất bao la đổi mới lớn nhất, vỗ tử mệ u, mộc ngốc, tất phương, loạn hoa mê người, Ali, Tạp, La Tiểu Phiêu, Khi Miên, Thu Thủy Một Màu, Trạm Tử Dịch, Bút Tâm, An Mộ Hy, Tô, Phong Nếu Tiểu Tây, Tố Điên Cuồng, Ada, Tiểu Đê, Trường Sắc Thâm Lam, Sâu Sắc, Lại Không Có Tiền, Mặc 9 Tháng, Hòa Lấy, Vắng Lặng O, Ăn Đất Thiếu Nữ, mềm như bông tiểu thì thừa địa lôi tương đương cảm ơn viên mặt trước xâm. Y gạch dưới sơ ét sân, bách ngải dai 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn vương cũng 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn thủy sắc lưu ly 4 viên. Địa lôi tương đương cảm ơn ngự diễm, ánh trăng, 25.716.037 lựu đạn tương đương cảm ơn dạ vũ thanh phiền địa lôi cùng lựu đạn tương đương cảm ơn kiều mãn một địa lôi. Hòa tiễn cùng nước sâu ngư lôi tương đương. Hết chương.